Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, đạo hữu xin dừng bước. Không trung bên trong tứ tông cổ bảo nổi lên, khí tức cuồn cuộn, kinh thiên động địa, mỗi một tông cổ bảo đều giống như mở ra tiểu thế giới. Chung quanh quang ảnh mông lung, không gian vặn vẹo, giờ phút này, cái này tứ tông cổ bảo đều đang tỏa ra hào quang. Khí tức khủng bố, hướng về Ung Thành trấn áp tới, khổng lồ áp lực bao phủ xuống. Toàn bộ không gian giống như là biến thành gợn sóng, kịch liệt run mạnh, một cỗ áp lực kinh khủng thẩm thấu mà xuống. Hư không tại liên miên vỡ nát, oanh, bất quá tại tứ tông cổ bảo đè xuống nháy mắt. Toàn bộ Ung Thành chợt bộc phát ra một cỗ sông thiên hà ánh sáng. Cổ lão thành trì giống như là hóa thân thành bàng bạc cự thú. Một cỗ cái thế khí tức phóng lên tận trời, tuôn hướng kia tứ tông cổ bảo. Đông, một mảnh đáng sợ ba động bạo phát mà ra. Tứ tông cổ bảo tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Các đại thánh địa chi chủ cùng kêu lên hét lớn. Toàn thân hào quang rực rỡ, càng thêm toàn lực thôi động. Cùng lúc đó, còn lại cự đầu cũng tất cả đều gia nhập vào. Vận chuyển thiên công, chân khí như nộ hải hiện lên kia bốn kiện cổ bảo. Không trung bên trong cầm tổ ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Tinh hồng quỷ dị, bỗng nhiên hé miệng, trực tiếp phun ra một đoàn khủng bố ô quang. Phóng tới cổ thành, oanh. Trong cổ thành xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, nháy mắt đưa nó phun ra đoàn kia ô quang triệt tiêu mất. Biến thành cuồn cuộn cuồng phong, bốn phía gào thét, mà lúc này, không trung bốn kiện cổ bảo mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng lần nữa hướng về cổ thành phá. Không đập tới, thiện tai, quỷ tiếng chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng kinh, Nhậm Hành Vân. Triệu Thiên Cương đám người sắc mặt lo lắng. Trong thành cái khác giang hồ khách cũng đều đem trái tim xách đến cổ họng. Trương Nguyên càng là nhìn ánh mắt phẫn nộ. Bất quá ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Dẫn đầu phá không nện xuống chính là chiếc kia kim sắc bảo tháp. Mang theo vô thượng thiên uy. Như là một tòa thiêu đốt thánh sơn. Hung hăng đánh phía cổ thành. Cổ thành quang mang mặc dù bị đánh nát, nhưng đồng dạng vững không thể lay. Kim sắc bảo tháp hung hăng nện ở đầu tường, đem đầu tường nện đến lõm, thế mà trực tiếp lâm vào đến trên đầu thành. Tử Tiêu thánh chủ biến sắc, lập tức toàn lực khống chế bảo tháp, muốn đem bảo tháp triệu hồi, nhưng là bị đầu tường hút lại bảo tháp, lại giống như là sinh trưởng ở trên đầu thành đồng dạng. Tùy ý hắn như thế nào triệu hoán, từ đầu đến cuối bất động mảy may, trong lòng hắn kinh sợ, quả thực không dám tin, bọn hắn thánh địa vô thượng côi bảo bị mất, bị như thế một ngụm tử thành dính chặt. Các vị cẩn thận, thành này có gì đó quái lạ. Hắn bỗng nhiên mở miệng bạo hống, nhưng thanh âm y nguyên chậm, tại hắn kim sắc bảo tháp đập xuống thời điểm, lôi âm tự bình bát. Huyết Nguyệt thánh địa đen trắng tấm gương, Thất Diệu thánh địa cờ đen cũng tất cả đều đánh xuống. Hạ chàng là giống nhau, bọn hắn tao ngộ đến cùng Tử Tiêu thánh chủ chuyện giống vậy. Ba miệng vô thượng côi bảo đánh vào trên đầu thành, đầu tường mặc dù đánh cho lõm, nhưng chỉnh thể bên trên lại lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Có một cỗ lực lượng khổng lồ một mực dính chặt những này côi bảo. Những này thánh địa chi chủ từng cái biến sắc, cảm giác đến quỷ dị, nhanh thu hồi chí bảo. Tử Tiêu thánh chủ phẫn nộ quát, hắn đã tải toàn lực vận chuyển thiên công, chân khí hạo đáng, chấn động đến không gian đều sụp đổ, nhưng là mệt gần chết cũng dung chuyển không được mình bảo tháp mảy may. Kia bảo tháp nện ở trên đầu thành thật giống như triệt để không thuộc về hắn đồng dạng. Mặc kệ hắn thi triển cỡ nào thần thuật cùng bí pháp, từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. cái này khiến trong lòng hắn kinh sợ, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng lại không được, không cố kỵ thân là thánh chủ hình tượng. Chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu, bọn hắn thánh địa cường đại nhất Côi Bảo liền trực tiếp bị mất, bị dính tại đầu tường. Sự thật này bên trên để hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này hắn a tính là gì sự tình? Trả ta Côi Bảo. Hắn mở miệng bạo hống, lửa giận thiêu đốt, nửa bên bầu trời đều tại sụp đổ. Hừng hực ánh lửa đốt thiên địa khắp nơi nóng rực. Lôi Âm Tự chi chủ, Huyết Nguyệt thánh chủ, Thất Diệu thánh chủ cũng tất cả đều trong lòng tức giận. Bọn hắn Côi Bảo cùng tự thân liên hệ bị cắt đứt, Côi Bảo trở thành tử vật. Cái khác thánh chủ thấy này một màn, lập tức xuất thủ tương trợ, đem chân khí độ nhập trong cơ thể của bọn họ, trợ bọn hắn triệu hoán pháp bảo. Trong lúc nhất thời toàn bộ không trung óng ánh khắp nơi, chân khí cuồn cuộn bành trướng, không ngừng bộc phát. Nơi xa quan sát mọi người tất cả đều ngây dại. Bọn hắn quả thực không dám tin, những này đáng sợ cổ bảo đang đánh hướng Ung Thành thời điểm bị Ung Thành hút vào. Tòa thành cổ này đến cùng lai lịch ra sao? Nhân gian thành trì mà thôi, sao có thể cùng những này tiền sử cổ bảo tướng so sánh? Đầu tường chỗ Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương bọn người càng là từng cái giật mình, rung động không thôi. Quỷ Tịch cùng Kim Sắc Thần Tăng thì lộ ra vẻ suy tư, trầm mặc không nói. Trương Nguyên ánh mắt bên trong bỗng nhiên toát ra một cỗ tinh quang, trong lòng cuồng loạn, những này pháp bảo bị dính chặt rồi, cái kia sau có thể không thể nghĩ biện pháp lại cho cầm xuống đến. Hắn nhìn một chút những cái kia liều mạng triệu hoán cổ bảo cự đầu, trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một cái khác ý nghĩ. Có thể không thể thừa cơ kéo cái cự đầu tiến đến? Nếu là có thể thừa cơ kéo cái cự đầu tiến đến, trực tiếp tiến hành vây đánh, vậy liền thoải mái bảo. Hắn trong lòng hơi động, nhớ tới Lạp Tháp lão đạo, bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị thánh tăng, thủ lĩnh, ta đi một chút liền đến. Hắn cấp tốc hướng về thành nội bay đi, rất mau tìm đến Lạp Tháp lão đạo. Lạp Tháp lão đạo chính nằm ngửa tại sân nhỏ trên ghế mây, phơi mặt trời, bên người còn có chuyên môn tiểu thị nữ đang cho hắn xoa bả vai. Trương Nguyên không nói lời gì, lập tức nâng lên Lạp Tháp lão đạo, hướng về đầu tường bay lên, một bên bay một bên giải thích cho hắn. Hắn từng tại tiên giới mới gặp Lạp Tháp lão đạo thời điểm, gặp qua Lạp Tháp lão đạo động tới một loại thần thuật, đem mình cùng Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ hai người tất cả đều cho khống chế, để chính bọn hắn rút lui trở về Lạp Tháp lão đạo bên người. Giờ khắc này, Lạp Tháp lão đạo thần thuật có lẽ sẽ có lớn lao tác dụng. Rất nhanh, Trương Nguyên một lần nữa rơi vào trên đầu thành. Tùy Hứng Mây bọn người đều là sắc mặt không hiểu, nhìn về phía Trương Nguyên, sư tôn, cùng ngài nói sự tình ngài đều rõ ràng đi, nhìn thấy sao, chính là những người kia, ngài có thể không thể nghĩ biện pháp đem những người kia làm tiến đến một cái. Không cần quá nhiều, một cái là được. Trương Nguyên chỉ vào không trung bên trong những thánh chủ kia, mở miệng nói, liền việc này. Lạp Tháp lão đạo hỏi, đúng, liền việc này. Trương Nguyên liền vội vàng gật đầu. Lão đạo thử nhìn một chút, Lạp Tháp lão đạo hắng giọng một cái, nhìn về phía những cái kia còn tại toàn lực triệu hoán pháp bảo thánh chủ nhóm. Bỗng nhiên động tác dừng lại, lần nữa nhìn về phía Trương Nguyên, hỏi, ngươi muốn cho cái nào tới? Cái kia đầu chọc được không? Được, tùy tiện cái nào đều được. Trương Nguyên nói, tốt, vậy liền cái kia đầu chọc. Đem cái kia đầu chọc kéo vào được, chúng ta liền có ba cái đầu chọc. Lạp Tháp lão đạo một bên nói, một bên nhìn một chút bên cạnh thân Kim Sắc Thánh Tăng cùng Quỷ Tăng. Hai vị thần tăng miệng tụng Phật hiệu, nhẹ nhàng làm lễ, Lạp Tháp lão đảo vỗ tay một cái, bỗng nhiên chỉ hướng không trung bên trong Lôi Âm tự chi chủ. Cười nói, đạo hữu xin dừng bước. Oanh, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường nháy mắt bạo phát ra ngoài. Hướng về nơi xa càn quét, vị kia ngay tại vận chuyển thiên công. Toàn lực triệu hoán bình bát Lôi Âm tự chi chủ bỗng nhiên biến sắc. Kim sắc Phật thân như giống như mất đi khống chế, trực tiếp hướng về ung thành nơi này cấp tốc lao đến. Cái khác thánh chủ đều là biến sắc, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là Lôi Âm tự chi chủ động phóng tới cổ thành, muốn đoạt lại mình chí bảo đâu. Đạo hữu cẩn thận, chí cao thánh địa chi chủ mở miệng gào to, nhưng căn bản vô dụng. Lôi Âm tự chi chủ như một đạo kim sắc thiểm điện nháy mắt xẹt qua. Oanh một tiếng rơi vào trên đầu thành, một cỗ lực lượng cường đại từ cổ thành bên trong nháy mắt bộc phát ra. Một mực chế trụ Lôi Âm tự chi chủ cảnh giới, đem hắn cấp tốc áp chế đến ngũ giai đại thành tả hữu. Hắc hắc, Trương Nguyên trong ánh mắt nở rộ tinh quang, trực tiếp nở nụ cười gằn. Ngã Phật từ bi, kim sắc thần tăng cũng cười, một đôi ánh mắt sáng rực lấp lóe, nhìn chằm chằm về phía Lôi Âm tự chi chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.